One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 55, mời Như Lai. Ngay tại Tôn Ngộ Không trầm tư lúc một cái trắng thuần tay nhìn lúc một cái trắng thuần khuỷu tay. Lấy một cái nho nhỏ chén trà xuất hiện tại hắn trước mặt. Lúc ngẩng đầu lên, là Hakuen tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt. Ngươi hiểu được hành vũ chi thuật, chỉ cần đem cái này chén huyết dịch biến đổi thành mưa rơi tại hoa quả sơn mỗi một cái góc, như vậy bởi vì trận đại chiến này mà chết thảm sinh linh liền có thể đạt được tân sinh. Tôn Ngộ Không như nhặt được chí bảo bưng qua ly kia chứa Hakuen huyết dịch bích ngọc cái chén, nhìn xem cái chén trợn tròn cả mắt. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên liền là hoa quả sơn sinh linh được cứu rồi. Cái thứ hai ý nghĩ liền là đối với Hakuen vô hạn cảm kích. Trước mặt đứng đấy thiếu niên mặc áo trắng này, không chỉ có trợ giúp hắn cùng một chỗ đánh lui thiên binh thiên tướng, hơn nữa còn lại một lần nữa đem hoa quả sơn sinh linh một lần nữa phục sinh. Tạ ơn hai chữ này, bây giờ nói ra miệng, cái kia đều lộ ra quá nhẹ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phát thệ. Ngày khác nếu là Hakuen có khó khăn, mình chắc chắn dốc hết tất cả đi trợ giúp. Tôn Ngộ Không đem trong chén trà huyết dạ hướng bầu trời chung nhất gây nên. Trong chớp mắt, mây đen dày đặc, thiểm điện xẹt qua về sau là mưa rào tầm tã như chú. Mưa to đem cái này hoa quả sơn mùi máu tươi tắm đến không còn một mảnh. Cái này hoa quả sơn sinh linh cũng lại một lần nữa phục sinh. Thật sự là quá tốt. Ta cũng không biết thế gian này còn có như thế chỗ vi diệu, có thể đem chết đi sinh linh lại một lần nữa phục sinh. Quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Mi Hầu Vương, từ trước hết nhất quái gở, dung nhập vào bên trong. Lúc thời khắc này thần kỳ, chỉ sợ là hắn tu luyện mấy vạn năm tới nay lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Ngưu Ma Vương thần sắc khó lường nhìn thoáng qua Hakuen, thiếu niên mặc áo trắng này trên thân ẩn giấu quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Trên người hắn bảo vật cũng nhiều nhiều vô số kể, nhưng lại không có ở dám có ý đồ với hắn, dù sao người ta thực lực còn tại đó. Trừ phi là không muốn sống, nếu không, ai cũng sẽ không đi gây như thế một tôn thần. Phải biết, liền ngay cả 1 triệu thiên binh thiên tướng tại mặt của người ta trước, đó cũng là không với tới. Bất quá chỉ là thời gian một chén trà công phu liền bị đánh cái mông nước tiểu lưu. Bây giờ trở về thiên đình, mà hắn, lần này giới một cái nho nhỏ yêu vương há lại sẽ là đối thủ của hắn. Loại người này tuyệt đối không thể đến, chỉ có thể thâm giao, cùng hắn trở thành bằng hữu là tuyệt đối sẽ không lỗ lả. Vì lần này thành công, chúng ta đêm nay nhất định phải không say không về, xuất ra người hoa quả sơn hy hữu đào hoa tử, nâng ly hắn 3 ngày 3 đêm. Hiền đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng nói là hoa quả sơn hy hữu đào hoa tử, liền xem như đem cái này cả tòa núi đều cho rời trống, ta cảm thấy cũng không quan trọng. Thắng lợi vui sướng là phải dùng đến chia sẻ. Nếu là chia sẻ, vậy hắn Tôn Ngộ Không liền sẽ không cùng kêu lên, để còn lại hầu tử khỉ tôn đem trước kia chôn giấu đào hoa tử toàn bộ đem ra. Bao quát hũ kia bị bọn hắn làm tiền đặt cuộc đào hoa tử cũng bị thả ở trong đó. Hôm nay dự định có những rượu này, cộng đồng vượt qua một đêm. So với bọn hắn gieo hò cùng náo nhiệt, lúc này thiên đình muốn cô đơn cùng tiêu điều rất nhiều. Tất cả thiên binh thiên tướng đều đứng tại một chỗ, cúi đầu, không cách nào lại nhìn thẳng Ngọc Đế ánh mắt. Chỉ vì bọn hắn lần này đụng đấu thất bại, trải qua khẩu suất cuồng ngôn, muốn đem cái kia yêu hầu cầm xuống nhị lang thần bây giờ cũng là hơi thở. Nếu như không phải tứ đại thiên vương trước khi đi thuận tiện hắn đoạn đường, đoán chừng hiện tại đã trở thành hoa quả sơn vong hồn. Nhị lang thần làm sao làm thành cái bộ dáng này? Ngọc Đế kém chút đều có chút không nhận ra hắn. Đây là đã từng cái kia uy phong lẫm liệt hai nam thần sao? Hiện tại giống như là một cái chó nhà có tang. Nhan Phế đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện một góc, nếu như không nhìn kỹ, căn bản liền sẽ không tưởng tượng đi ra đây là cái kia đã từng nhị lang thần. Mà hắn đứng bên cạnh chính là Nâng Tháp Lý Thiên Vương. Tương đối nhị lang thần sói dự, Nâng Tháp Lý Thiên Vương lộ ra so hắn tình huống còn muốn hơi tốt một chút. Trên mặt tuy có chút vết thương, nhưng cũng là không nghiêm trọng. Liền là trong tay thất bảo linh lung tháp đã không còn lúc trước. Về phần Na Cha Tam Thái Tử, bảo vật trong tay đã đông lại một kiện tây thiếu một kiện. Không có bảo vật hắn, thực lực không lớn bằng lúc trước. Tứ Đại Thiên Vương tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Từng tái cúi đầu, vẻ mặt cầu xin, đã từng trong đầu vô số lần ảo tưởng qua thắng lợi thực đã triệt để cách bọn họ mà đi xa. Hiện tại phải đối mặt sự thật liền là bọn hắn chiến đấu thất bại cùng tức sắp giáng lâm lửa. Giận cùng trừng phạt, thời điểm chiến đấu gặp được một cái thiếu niên áo trắng. Hắn không biết dùng cái gì cấm thuật, mới đưa ta tàn tật đến tận đây. Đối với thất bại, không người nào nguyện ý rõ ràng nói ra ngọn nguồn. Chỉ là mập mờ suy đoán đem đại khái nội dung nói cùng Ngọc Đế nghe. Liền cúi đầu không nói thêm gì nữa. Là, Ngọc Đế, thiếu niên áo trắng kia lai lịch bất chính. Rõ ràng đã bị huynh đệ chúng ta bốn người hợp lực giết chết. Lại còn có thể trong một đêm liền lập tức phục với lại hắn tại nuốt rơi cự linh thần thời điểm. Thế lực vậy mà bỗng nhiên bắt đầu tăng trưởng. Vậy nếu là hắn thôn phệ thực lực cao hơn người, thiên hạ này chẳng phải là vô địch tồn tại. Không ai có thể dám cùng hắn chống lại. Đi qua Ma Lễ Thanh kiểu nói này, mọi người trong lòng đều là kinh hồn táng đảm. Như là như thế này thông qua dựa vào nuốt những người khác lai sứ tu vi của mình tăng lên. Dạng này công pháp, cái kia trên thế gian. Thế nhưng là người người có thể chu diệt chỉ bất quá dưới mắt căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Nếu không đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Nói không chừng việc này còn có khác chuyển cơ. Không phải chúng ta ở chỗ này ngồi chờ chết. Sớm muộn có một ngày người ta sẽ đánh bên trên cửa nhà tới. Dù sao Như Lai Phật Tổ bên kia đã sắp xếp tuyến nhân. Chỉ cần tin tức truyền đưa tới, lập tức liền có thể đem Như Lai Phật Tổ mời đi ra. Ngọc Đế nghe bọn hắn mà nói, ngồi tại trên vị trí của mình, ánh mắt trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hiện tại đã bị Tôn Ngộ Không bọn hắn làm cho không còn đường lui. Nhưng là sợ tại Lôi Âm tự đi mời bất quá là một cái thiên tướng. Chỉ sợ lần này tiến đến mời có vẻ đến không quá thành ý. Nghĩ tới đây, hắn liền là dây đặt ở Thái Bạch Kim Tinh trên thân. Còn chưa mở miệng, cái sau lập tức minh bạch hắn ý tứ, Ngọc Đế đây là muốn ta tự mình tiến đến đem đầu đuôi sự tình. Giảng cùng Như Lai Phật Tổ nghe, nhìn hắn xuất thủ tương trợ, đem hoa quả sơn san bằng, Ngọc Đế gật đầu, trong lòng thật có quyết định này. Hiện tại thiên đình đã không còn ngày xưa. Ngày xưa huấn luyện thiên binh thiên tướng hiện tại cũng biến thành nhưng riêng hơi tàn không còn. Trước kia huy hoàng cùng nói là mời người hỗ trợ. Vậy bây giờ chỉ có thể dùng cầu cái chữ này cái này Tôn Ngộ Không quả nhiên là làm hại hắn thật thê. Thảm, về sau xoay người, tất nhiên sẽ không để cho tên yêu nghiệt này có ngày sống dễ chịu. Đi lúc nói, cân nhắc một chút dùng từ. Liền xem như lại thế nào yếu cũng không thể đem vết sẹo của chính mình biểu hiện ra cho người khác nhìn, ai biết cầm trong tay của người khác lấy chính là chữa thương thánh dược, còn là một thanh thuốc rơi tại người khác trên vết thương muối. Thái Bạch Kim Tinh cũng là người thông minh, nghe Ngọc Đế kiểu nói này, lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, gật gật đầu. Quay người liền hướng phía phương Tây Như Lai phương hướng bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,